Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1289, Oan đại đầu khuê nữ, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hat. Ở tốt nhất địa phương, có người hầu hạ, mặc tốt, ăn tốt, thế nhưng là bọn hắn đã chúng bạn xa lánh. Cái này có lẽ mới là lớn nhất trả thù đi. Hai người này, coi trọng nhất liền là tình nghĩa. Bọn hắn đã mất đi huynh đệ tỉ muội phụ mẫu bằng hữu đồng sự chi tình. Hiện tại còn phải mất đi con cái chi tình. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đường quả tan tầm đi vào bệnh viện thời điểm, liền thấy hai người mặt mày ủ rũ. Hỏi nguyên nhân, hai người trông mong nhìn qua đường quả, đem sự tình nói, biểu thị cho mượn đi tiền. Sợ là muốn không trở lại. Cha mẹ, nếu như các ngươi quyết định muốn về cho mượn đi tiền, vậy ta có thể giúp các ngươi muốn trở về. Tiền, khẳng định là đến cầm về. Không có đạo lý để những người kia chiếm tiện nghi. Tiểu quả, ngươi có biện pháp? Có. Đường quả nhíu mày cười nhạt. Liền nhìn các ngươi, có thể hay không hung ác quyết tâm. Ta làm sự tình là thật sẽ để cho các ngươi quan hệ triệt để quyết liệt. Các ngươi dám sao? Hai người do dự một chút. Hỏi, làm thế nào? Kiện bọn hắn, lấy pháp luật thủ đoạn, thu hồi chúng ta tài sản. Nếu như bọn hắn không cho, pháp viện có thể khai thác cưỡng chế thủ đoạn, lấy bọn hắn phòng ở đến gán nợ. Yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi mời tốt nhất luật sư, cam đoan kiện cáo có thể thắng. Lại đi đòi nợ công ty, mời hai người đi đòi nợ. Hai người nghe xong, giật nảy mình, muốn ồn ào lớn như vậy sao? Các ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Đường quả đi, hai người lâm vào đang do dự. Bên cạnh hai cái đại mụ liền nhìn không được. Các ngươi do dự cái gì a? Đáp ứng a? Những người kia căn bản không quan tâm các ngươi. Hiện tại theo đoạn tuyệt quan hệ không sai biệt lắm. Ghét bỏ mất mặt. Các ngươi ở công viên nhặt đồ bỏ đi thời điểm, không ai hỗ trợ, có mất thể diện hay không? Nếu không phải là các ngươi nữ nhi, sẽ còn chết tại công viên bên trong, phơi thây hoang dã, cái kia càng mất mặt, bị trên xã hội người mỗi ngày nghị luận chế giễu. Ngày thứ hai, hai người đem tất cả phiếu nợ đều giao cho đường quả, biểu thị hết thảy đều giao cho nàng. Đây là cái gì? Nguyên Sóc nhìn xem đường quả ôm một cái hộp sắt, hộp lúc trước trang bánh kẹo một loại, đều có chút tẩy màu. Không khỏi kỳ quái hỏi. Tất cả đều là phiếu nợ. Đường quả mở ra hộp sắt, mím môi cười nói. Cái kia hai cái oan đại đầu, những năm nay cho vay người khác, người khác cho bọn hắn đánh phiếu nợ. Nguyên Sóc, bọn hắn làm sao đem phiếu nợ cho ngươi? Bọn hắn dự định tính tiền. Bất quá giống như không năng lực muốn trở về. Ta nói có thể muốn trở về, liền cho ta. Đường quả nói. Số tiền kia, coi như là bọn hắn viện dưỡng lão ở phí tổn đi. Cũng không thể tiện nghi những cái kia cực phẩm a. Sóc ca, người biết luật sư sao? Nguyên Sóc nói. Nhận biết, muốn thưa kiện. Tự nhiên, bọn hắn không phải quan tâm nhất mặt sao? Vậy ta liền trước mặt mọi người vạch mặt, để bọn hắn sắc mặt lộ ra ánh sáng, để mọi người xem bọn hắn là ai. Những này giả nhân giả nghĩa đồ vật, thật sự cho rằng cả một đời có khả năng an an nhạc nhạc sao? Nghĩ hay lắm, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Vậy ta giúp ngươi tìm mấy cái nghiệp vụ năng lực cường, chỉ nhìn tiền luật sư. Đường quả bật cười. Sóc ca thật hiểu ta trái tim. Kỳ thật nàng nha, cảm thấy cái này ra hỏa tự thân lên rất tốt. Chỉ bất quá một thế này, hắn không phải luật sư. Nguyên Sóc bị nói có chút xấu hổ. Giúp mình bạn gái, đây không phải là hẳn là sao? Lúc nào cần, ta lập tức người liên hệ. Ân, càng nhanh tốt. Ta nghĩ sớm một chút giải quyết chuyện này. Chứng cứ cái gì đều có. Chủ yếu mục đích chính là muốn đem tiền cầm về. Cách chương.